Sủng phi của hoàng đế. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, hai người đều rất vui vẻ. Hứa Như Yên còn chủ động bao thầu việc chế thuốc an thai cho Ngu Ninh. Nói chuyện một hồi, Đỗ Nhược ở bên ngoài gõ cửa, nói dược thiện đã làm xong rồi. Ngu Ninh lập tức ra ngoài, bưng dược thiện đi về phía Tường An cung. Trong lòng nàng nhớ chuyện có thai, cả người đều mơ mơ màng màng. Tiểu Bảo ở ngay cung Tường An, lát nữa có nên nói với Tiểu Bảo không? Tiểu Bảo có thích thêm một đứa em trai em gái không? Hoa cỏ đúng mùa trong Tường An cung đang nở rộ. Lúc này ánh mặt trời vẫn còn. Tạ Thái Hậu đứng trong sân, tự tay cắt tỉa cành hoa. Ngu Tiểu Bảo ở ngay bên cạnh Tạ Thái Hậu nhìn, có mò có dạng học theo. A nương, Ngu Tiểu Bảo thấy Ngu Ninh đi vào, dừng động tác trong tay, vui vẻ chạy tới, kéo Ngu Ninh đi xem cành hoa nàng vừa cắt tỉa. A nương người xem, Tiểu Bảo cắt tỉa không tệ đúng không? Ngu Ninh khen ngợi vài câu, sau đó đưa dược thiện cho Tạ Thái Hậu. Mấy người vào chính điện, Tạ Thái Hậu cho Lý Thượng Cung đưa Tiểu Bảo ra ngoài chơi. Trong điện chỉ còn lại một mình Ngu Ninh, rõ ràng là có chuyện muốn nói với nàng. Thần Duyệt, có phải lại đến ngày con xuất cung rồi không? Ngày mai về hay là ngày kia? Ngày mai à, lần này Ngu Ninh vốn không định về. Dù sao cách lần trước về nhà cũng không lâu, nhưng bây giờ tình hình khác rồi. Nàng phải về nói với A Nương chuyện có thai. Thú nhận tất cả, Tạ Thái Hậu lấy ra một phong thư đưa qua, sắc mặt hơi mệt mỏi. Đây là thư cho A Tỷ và huynh trưởng của con, vừa hay ngày mai con về, không cần để Lý Thượng Cung đưa đi nữa, con mang về đi. Vâng, cô mẫu yên tâm, con sẽ tự tay giao cho A Tỷ và huynh trưởng. Nói xong, Ngu Ninh thấy Tạ Thái Hậu nhíu mày, giống như có lời muốn nói lại thôi. Bèn chủ động hỏi, cô mẫu có chuyện muốn nói với con sao? Có phải là chuyện của Tiểu Bảo không à? Tạ Thái Hậu thở dài thật sâu. Con đã hỏi như vậy, chắc hẳn con cũng nhìn ra rồi. Chuyện này, thật sự là cô mẫu có lỗi với con. Đường đường là vua một nước, hành sự bỉ ổi như vậy, ai ra cũng không ngờ tới. Nếu ban đầu không gọi con và Tiểu Bảo vào cung bầu bạn, cũng sẽ không để hắn nảy sinh suy nghĩ như vậy. Không, Ngu Ninh vội vàng xua tay. Cô mẫu, người có phải hiểu lầm rồi không? Con biết ý của người, nhưng con cảm thấy bệ hạ hẳn không phải là người như vậy. Con còn trẻ, luôn nghĩ người ta quá tốt, ai ra cũng không muốn nghĩ như vậy. Nhưng hắn đối xử đặc biệt với Tiểu Bảo, thật sự không có cách nào giải thích. Thần Duyệt à, nếu con bằng lòng, cô mẫu muốn con và Tiểu Bảo xuất kinh đi tránh một thời gian. Cách chương.